Kính thưa hòa thượng, con có một việc như sau: người tu sĩ phát tâm hiến xác cho khoa học, kính xin hòa thượng dạy cho con đôi lời để nói về người tu sĩ hiến thân hiến xác cho khoa học, thì cái đó đúng hay sai, tốt hay xấu, phải hay quấy, vân vân. Thì tôi chỉ nói rằng người tu sĩ hay người cư sĩ gì nếu mà coi thường thân, muốn chết rồi hiến cho các cái nhà y học, người ta sẽ mổ để họ nghiên cứu, thì đó là cái tâm tốt. Vậy thôi, không có phải, không có quấy đó. Mà tự người ta phát tâm thì tốt, còn mình đừng ép người ta thì không tốt.